Chào mừng các bạn đến với Nghe Truyện .net. Mời các bạn lắng nghe tiếp câu chuyện Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng qua giọng đọc Viết Linh. Hồi thứ tư, Giao Ước, Mưu Ma Trước Quỷ. Lại nói chuyện Lỗ Đạt sau khi cứu được vợ mình, trong lòng rất hoang mang. Sau ngày hôm sau, gã sai trai đình trong làng dừng các việc săn bắn, lo củng cố lại việc phòng bị. Bản này trước nay thi thoảng vẫn có thú rừng tới, nhưng chỉ bắt trộm lợn dê, gia cầm, chưa bao giờ có chuyện hại người. Dân bản thấy thế thì tập trung gia súc vào một chuồng lớn, lại cắt đặt người canh gác, xua chó để phòng thú dữ. Xung quanh bản vốn dĩ có một lớp rào dậu cốt nứa bao bọc, nhưng Lỗ Đạt áng chừng rào ấy yếu. Ngay sau hôm xảy ra sự cố, gã đã cho người vào rừng đốn cây, dựng lên một lớp rào mới rất chắc chắn. Vợ Lỗ Đạt sau khi bất tỉnh được đưa về nhà gã, luôn mấy ngày không tỉnh lại, Lỗ Đạt lấy làm lo lắng lắm. Gã nhờ thầy lang trong bản bắt mạch xem bệnh, nhưng tới lui mấy lần, thầy lang đều nói mạch tượng bình thường ổn định, không hiểu vì lý do gì mà vẫn hôn mê bất tỉnh. Từ sau hôm vợ Lỗ Đạt và vợ Lục Tốn bị tấn công, cứ về đêm, người ta lại thấy những đốm đỏ lập lòe ngoài bản. Trước đây, hầu như chẳng ai nhìn thấy cái ánh đỏ màn dài ấy. Nhưng bây giờ rất dễ dàng bắt gặp. Chẳng những thế, đêm đêm tiếng rít của loài thú ấy làm dân bản không sao ngủ yên. Người ta không rõ có bao nhiêu con linh miêu ngoài ấy, nhưng dường như rất nhiều. Sau độ vài ngày, trai bản tổ chức thành từng nhóm ra ngoài lùng sục khắp trong thung lũng. Đến nửa đêm giờ tí, đám thợ săn mới lục tục kéo nhau về để đề phòng bất trắc. Khi phường săn kéo đi, họ mang vợ con mình tập trung cả ở ngôi nhà lớn, cắt cử hơn chục người khỏe mạnh canh phòng cẩn mật. Đến khi đám thợ săn trở về mới ai về nhà nấy. Một hôm, vào cuối giờ hợi, những người ở nhà thấy Lý Tư và Lý Tùng về sớm. Bọn họ là hai anh em, lúc nào cũng đi với nhau. Mấy đứa con hai gã đang ngủ, nghe mọi người xôn xao thì tỉnh dậy. Thấy bố về, bọn trẻ con xuống lại vây lấy họ mừng vui. Người trong bản thấy hai gã mặt mày ủ rũ, xám xanh, đoán là không có kết quả gì, nhìn nhau ngán ngẩm. Lúc bấy giờ, ngoài có tiếng vó ngựa vọng lại, chính là đám thợ săn trong bản. Vợ Lý Tư nghe tiếng vó ngựa, thuận miệng hỏi chồng. Ủa, sao lại có tiếng con tía trong đám ngựa đang về? Hôm nay ông không cưỡi nó sao? Con tía vốn là con ngựa của Lý Tư. Con ngựa này có một chân ngắn hơn ba chân còn lại. Khi đóng móng cho nó, người ta phải dùng một móng ngựa dài hơn hẳn ba miếng kia. Lớp móng ngựa dày mỏng khác nhau, cho nên tiếng vó khua cũng khác thường. Vợ Lý Tư nghe nhiều thành ra quen, cho nên nhận ra ngay trong số ngựa về bản có cả con tía. Một tráng đinh thấy thế thì ngó ra cửa rồi hỏi Lý Tư. Không thấy ngựa đâu, vậy chứ hai người về bằng gì? Người vợ đưa mắt nhìn Lý Tư, chợt nhận thấy sắc mặt gã lộ vẻ dị thường. Gã mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng, trong lòng trắng có nhiều tia máu đỏ tươi. Mới nhìn thì có vẻ là do mệt mỏi, nhưng khi nhìn kỹ mới hiện vẻ mà quái. Lúc bấy giờ, Lý Tư đang bồng đứa con nhỏ 3 tuổi, dưới chân hắn là đứa đầu lòng mới lên 5. Trong thoáng chốc, vợ Lý Tư linh cảm có chuyện chẳng lành, là lớn. Không! Nhưng đã muộn, Lý Tư giơ đứa trẻ lên cao, quật mạnh xuống đống lửa đang cháy phừng phừng giữa nhà. Lại nghe phịch một tiếng, thì ra Lý Tùng cũng đã ném con mình vào lửa. Cú ném mạnh đến mức ai cũng nghe rõ tiếng xương cổ của đứa bé kêu rắc lên một tiếng, hẳn là đã gãy, đầu chúng đã vỡ toác. Vợ Lý Tư và Lý Tùng thấy qua cảnh tượng này, tâm thần chấn động, hét lên một tiếng rồi ngất xỉu. Trong chốc lát, chỉ còn lại một thứ ánh sáng mờ nhạt mà quái từ đám than hồng. Rồi ánh sáng ấy lại bùng cháy dữ dội. Hai đứa trẻ đã chết, quần áo trên người bắt đầu bắt lửa. Dần dần, ngọn lửa lan dần đến da thịt. Chỉ trong thoáng chốc, từ đám lửa người, khói đen tỏa ra mù mịt, mùi bốc lên khét lẹt. Trong phòng hầu hết là người già, đàn bà và con trẻ. Ai cũng sợ đến xanh xám mặt mày, nín thở không dám kêu la. Một không khí im ắng ngột ngạt bao phủ. Qua vài khắc, lại nghe soạt soạt mấy tiếng. Thì ra mấy người tráng đinh hộ vệ ở nhà đã qua giây phút sững sờ, thấy sự tình cấp bách, vội hốt hoảng rút đao nhằm Lý Tư và Lý Tùng chém tới. Nghe phịch một tiếng, trong lớp khói đen, dường như một nhát dao đã chém trúng tay một trong hai gã. Không gian trong nhà lớn im ắng, căng thẳng, nên từ tiếng rút đao, tiếng đao phong, tiếng cánh tay người rơi xuống đất đều nghe rõ mồn một. Chuỗi tiếng động này vang lên, không khí lập tức tựa như dây đàn bị đứt, nỗi hoảng loạn vỡ òa, ai nấy đều gào hoảng loạn. Nhưng lúc mọi người nhìn lại đã không thấy bọn Lý Tư, Lý Tùng đâu. Mấy gã tráng đinh cũng hoảng sợ, chưa biết xử trí như thế nào. Đúng lúc ấy thì đám thợ săn trở về vừa vào đến cửa, trong số đó có cả Lý Tư, Lý Tùng. Ánh lửa bập bùng từ xương thịt người soi rõ cảnh tượng trong nhà lớn. Trên sàn máu me vương vãi, khắp nơi là những ánh mắt kinh hoàng tuyệt vọng. Một mùi khói sặc sụa đến ngạt thở xông vào mũi đám thợ săn. Mọi người đều hoảng loạn. Thấy Lý Tư, Lý Tùng bây giờ hồng hào khỏe mạnh, không có gì là u tối như bàn nãy. Không ai bảo ai, họ đều nhận ra những kẻ bàn nãy chỉ là Lý Tư, Lý Tùng giả mà thôi. Một trong mấy gã tráng đinh được cắt đặt ở nhà bỗng rú lên thề thảm. Thì ra gã thấy trên đống lửa tàn, ngoài xác mấy đứa con Lý Tư, Lý Tùng ra, thì còn một thi thể nữa bị chém đứt làm hai đoạn. Thi thể này vẫn còn đang rãy rủa trong máu. Đó chính là con của gã. Gã là người đã rút đao chém cái bóng người kia, không ngờ tự tay xẻ đôi con ruột mình. Khi ấy đã quá nửa đêm, thị trở mình trằn trọc không yên, bởi thị mắc tiểu. Mặc dù từ tối thị đã cố nhịn uống nước, nhưng vốn đang trong thai kỳ, cho nên cứ đến nửa đêm là thị lại thấy bụng dạ nặng nề, bàng quang căng cứng. Chuyện nửa đêm mắc tiểu hiển nhiên không thể coi là chuyện lớn to tát gì. Có điều trong bản đang cơn biến động, cho nên chẳng phải riêng thị, mà đàn bà cả bản khi ấy ai cũng cố nhịn uống nước đêm. Họ sợ mót tiểu thì phải ra ngoài tiêu để tiểu. Kể từ khi Linh Miêu trần vườn quanh bản, bản phải cắt ra một đội tuần đêm, luân phiên nhau canh gác đề phòng. Nhưng kể cả khi có đội tuần phòng bên ngoài, mọi người vẫn cảm thấy không yên lòng dạ. Nằm trần trọc hồi lâu, áng chừng không thể chịu được, thị lay chồng. Chồng ơi! Chồng thị vẫn còn ngủ say như chết. Tiếng ngáy đều đặn của gã át tiếng gọi khẽ khàng của thị, thị lại lay mạnh hơn. Chồng ơi! Bây giờ thì gã chồng mới ú ớ trả lời thị, giọng gã còn khê khê ngái ngủ. Gì thế? Thị nói, em muốn đi tiểu. Gã chồng hiểu ý thị muốn gã đưa ra bụi cái xỉa làng. Gã tiếc giấc ngủ, nhưng cũng chiều vợ gượng ngồi dậy, vừa lấy thanh đao dưới giường. Hai vợ chồng đốt đuốc đi trong đêm. Đội gác tuần thấy hai vợ chồng đưa nhau đi tiểu, cũng để mắt tới xung quanh nhưng không tiện đi cùng. Vậy nên họ chỉ đứng từ xa, hướng mắt theo mà đề phòng. Gã chồng ấy vốn tên là Ngô Thân, cũng là một người trong phường săn. Đợi vợ yên vị rồi, Ngô Thân đứng chống đao bên ngoài chờ đợi. Khi ấy gió hiu hiu thổi, gã vốn đang say giấc, mắt mũi cứ díp cả lại. Chợt Ngô Thân nghe thấy một tiếng kêu phát ra từ trong bụi cây. Gã giật mình, tay nắm chặt chuôi đao. Gã rẽ cành cây trước mặt mình, tái mặt khi thấy vợ hắn đang ngồi xổm, mặt mũi thất thần như gặp quỷ. Ngô Thân nhìn thấy dường như người vợ đang sắp nắm lấy một sợi thừng. Gã cúi đầu định thần người cho rõ hơn, giật mình thấy ra đó không phải là sợi dây. Thứ kia có ánh vải lấp lánh dưới trăng. Ngô Thân đi săn nhiều nên nhận ra ngay đó là đuôi một con rắn. Kỳ lạ ở chỗ con rắn này phần đuôi đang bị vợ gã nắm mà không thấy đầu nó đâu. Cứ xem cách vợ hắn đang nắm chặt đuôi nó thế, có thể thấy con rắn này đang cố gắng chui vào chỗ kín của vợ Ngô Thân. Ngô Thân cả kinh, theo lẽ tự nhiên, gã đưa tay toan tóm lấy đuôi rắn. Nào ngờ mới đưa tay ra, con rắn trơn trượt đã tuột khỏi tay người vợ. Thị kinh hoàng đưa tay vồ lấy chỗ kín của mình, mong chụp lại được đuôi rắn. Nhưng đã muộn, con rắn đã chui hẳn vào người thị. Hai vợ chồng nhìn nhau vừa kinh hãi vừa hoảng hốt. Qua cơn chấn động ban đầu, vợ Ngô Thân gào lên một tiếng kinh hoàng. Thị ngã vật xuống đất, lăn lộn mấy vòng rồi ngất xỉu. Đám tuần canh thấy có tiếng người kêu, vội vã lao tới. Họ thấy Ngô Thân hốt hoảng bên cạnh người vợ, điệu bộ hai vợ chồng rất là khó coi. Đám trai tráng vừa ngại ngùng vừa lo lắng. Đột nhiên, vợ Ngô Thân oan người một cái. Thị bắt đầu lên cơn co giật. Cả người thị quằn quại co quắp. Ban đầu còn nghe tiếng thị thở gấp gáp, về sau chỉ còn lại thứ âm thanh của một người đang trong cơn động kinh. Lại nghe lục bục mấy tiếng, cái bụng bầu căng tròn của thị bỗng nứt toác, vỡ òa khiến máu bắn tung tóe lên đám người đang đứng vây quanh. Đang lúc ai nấy đều hoảng loạn, bỗng có một người hô lớn: "Rắn!" Người vừa hét là Lỗ Đạt. Phiên canh ấy gã là người cầm đầu, gã tinh mắt nhất nên thoáng nhìn thấy con rắn. Cả đám tuần tra đều là những tài sản lão luyện, thấy chuyện kỳ quái này lại nghe trưởng bản hô to, biết là có biến lớn, gươm đao rút loảng xoảng, nhưng tuyệt đối không vì thế mà manh động chém bừa. Đến khi cả bọn định thần nhìn kỹ lại thì chỉ thấy trên đất có một vệt máu dài dẫn vào bụi tối. Họ biết vệt máu ấy chính là vết rắn bò mà hình thành. Con rắn này hẳn là vừa chui từ bụng thai phụ ra, máu me đẫm mình nên để lại dấu vết này. Thoáng một cái, cả đám người ấy thấy lẫn trong màn đêm có cặp mắt đỏ rực. Khi ấy người trong bàn cũng đã thức giấc, kéo nhau ra xem rất đông. Ai cũng thấy rõ trong bụng thai phụ có một hải nhi đang giật khẽ. Trên thân hình hải còn thấy rõ những vết cắn chỉ chít. Bản hội xưa nay phong tục mai chay cực kỳ đơn giản, không hề có hỏa táng, khâm liệm, chôn cất, cải táng hoặc bất cứ nghi lễ gì khác. Tất cả những gì họ làm là đem xác chết ném xuống một vực sâu. Chỉ trong một thời gian ngắn, nạn linh miêu đã khiến không biết bao nhiêu người trong bản bị ném xác xuống khe ấy. Cái vực ấy là khe núi sâu hun hút, kẹp giữa hai vách đá. Khe vực sâu rộng, áng chừng chỉ hơn dặm. Một bên vách đá thấp hơn thuộc về bản hồi, bên còn lại là ngọn núi đá cả hùn hút, đỉnh núi lẫn với sương phủ quanh năm, không rõ nó cao đến đâu. Theo truyền thuyết của bản hồi, phía bên trong ngọn núi này có loài ma quỷ rất dữ tợn, nó thường nhấn chìm người đi lạc dưới khe hẹp bằng những cơn lũ quét dữ dội. Mới nhìn ngọn núi này, người ta ngỡ rằng đó là một cái cách khổng lồ, bởi vì ngọn núi bao bọc bởi giống cây mắt người. Tuy là thứ dây leo, nhưng mỗi nhánh chính của nó đều to lớn bằng 2-3 người ôm. Cái này mọc lan chẳng chịt khắp ngọn núi cao, lớp nọ chồng lên lớp kia, tạo thành một cái áo dày bao bọc cho núi đá. Hiếm hoi lắm, người ta mới nhận ra được những tảng đá gồ ghề rêu xanh lẫn lộn với màu sắc của thân cây. Cây mắt người chẳng những ôm kín ngọn núi, mà còn lan rộng ra 4 phương 8 hướng. Khu rừng bao bọc lấy thung lũng bản hồi chính là xuất phát từ thứ cây leo kỳ quái này. Kể ra cũng lạ lùng, cây mắt người tuy thuộc giống cây leo, nhưng có lẽ vì sống quá lâu, cho nên ngoài việc thân cây ăn sâu vào núi đá, lan rộng với bọc thung lũng, lại còn vươn những nhánh dài bắc ngang qua khe vực, che phủ một vùng rộng lớn. Từ những tán cây, rễ già đâm thả tua tùa xuống mặt đất. Lâu ngày rễ già ấy dần dần to lớn, các loại cây khác cũng kèn nhau mọc chen chúc trên mặt đất. Cây lẫn vào cây, lá chèn lên lá, tạo thành một khu rừng rậm rạp rộng đến mấy dặm. Cảnh tượng ở bãi táng của bản hồi chính vì thế mà vừa hùng vĩ vừa quái dị, không bút mực nào tả xiết. Lại nói về những ngày linh miêu hoành hành ở bản hồi, mặc dù họ có phường săn thạo nghề bậc nhất, nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, đám thợ săn vẫn không bắt được con linh miêu nào. Giống vật ấy khi chạy nhanh đến nỗi chỉ có thể nhận ra chúng như một vệt sáng đỏ rực từ đôi mắt. Trẻ con vật thai phụ cứ dần dần bị linh miêu hại, không khí tàng tóc bao trùm cả bàn. Ngày rằm hôm ấy, mọi người lại quây quần bên bếp lửa như thường nhật. Họ lặng lẽ ngồi trong ngôi nhà lớn, cửa nẻo được canh phòng rất cẩn mật. Bây giờ trong đầu họ chỉ có một câu hỏi: làm sao thoát được kiếp nạn này? Không có ai trả lời được câu hỏi ấy. Lỗ Đạt lặng yên nhìn đống lửa bập bùng trước mặt gã, chợt gã nói: thưa bà con, tôi nghĩ nếu cứ tiếp diễn như thế này, đến cuối cùng chúng ta một người cũng không thể sống sót. Tôi muốn chúng ta rời khỏi nơi đây, tìm một nơi khác để ẩn náu thân. Mọi người nghĩ như thế nào? Đám đồng nghe Lỗ Đạt nói xong đều đưa mắt nhìn cụ Ban. Cụ Ban vốn hiểu biết lại từng trải. Trong bản phàm là những việc lớn như thế này, ý kiến của cụ Ban bao giờ cũng được tôn trọng. Cụ Ban trong lòng cũng rất phân vân. Cụ nghĩ hồi lâu rồi nói: chuyện rời bỏ đất tổ tiên mà ra đi chỉ trong trường hợp không đừng được mới bàn tới. Ông cha đã cực công biết bao nhiêu mới tìm kiếm khai khẩn được mảnh đất cắm ruồi cho chúng ta như ngày hôm nay. Nói đến đây, cụ Ban thở dài thườn thượt. Mọi người trong bản đều biết sự việc năm xưa của bản hồi đóng ở bề rừng bên ngoài thung lũng, nhưng nơi ấy địa thế không được thuận lợi, nguồn nước khan hiếm, lại cách làng bản của người thường không bao xa. Bệnh hồi vốn bị người ta kinh sợ nên lập bản được một năm thì 6 bản lân cận là La Hàng, Tụ Đa, Lập Tân, Xúc Lạp, Tộc Binh và Tinh Lam liên thủ quyết định tiêu diệt. người bản bị bọn họ đánh giết rất gắt gao, không biết chết bao nhiêu mà kể. Những người sống sót phải chạy vào rừng sâu, dựa vào thế rừng hiểm mà chống chọi với kẻ địch. Trong số những người sống sót có một người tên là Lỗ Khoái. Người này vốn trước làm nghề thầy pháp, học rộng biết nhiều, lại thông minh mẫn tiệp, nên trong lúc ai nấy hoang mang thì lãnh chức thủ lĩnh. Lỗ Khoái dẫn đoàn người hùi tiến sâu vào trong rừng, đi mấy ngày trời thì tìm được thung lũng bây giờ. Ông cắt đặt người tìm nguồn nước, khai hoang, dựng lều, dần dần tạo nên mảnh đất dùng thần cho những người hùi sống sót. Lỗ Khoái lại sợ kẻ thù một ngày sẽ tìm được vào nơi ấy, cho nên đã trồng lên thứ cây mắt người tạo thành vật trấn địa cho thung lũng. Giống cây này, một là tiết ra một chất hương mềm mị, khiến cho người đi rừng dễ bị mê mẩn. Thêm nữa, sức mọc của cây rất nhanh, ngày trước ngày sau đã khiến quang cảnh thay đổi. Điều này làm cho kẻ đi rừng rất khó dựa vào cảnh hình thế mà nhớ đường đi. Bản hồi chính là nhờ giống cây này che chở, bao bọc mà cản được bước chân của kẻ thù. Mọi người đều biết chuyện bản hồi bị sáu bản khắc xua đuổi năm xưa, lại cũng biết rằng thân phận bệnh tật đã vận vào thân họ, rất khó có thể tìm được nơi ở mới. Có điều cái nạn linh miêu mới xuất hiện gần đây còn đáng sợ hơn rất nhiều. Gần trăm con người trong đầu không ngừng suy tính chuyện đi hay ở, cụ bàn lại nói thêm. Nhưng cái giống linh miêu này, tôi nghĩ có liên quan đến lời dặn của cụ Lỗ Khoái năm xưa. Việc cụ bàn nhắc đến chính là việc khi trồng xong cây mắt người, căn dặn người trong bàn cách thức chống lại dị tính của cây. Lỗ Khoái liền hành lễ cúng tế thần ở đất khe vực, cầu cúng suốt ngày đêm. Đến ngày thứ hai thì bỗng xuất hiện tiếng mèo rừng ré lên không ngừng từ khe vực. Lỗ Khoái nghe tiếng ấy thì dặn dò lại người trong bàn là từ bấy về sau, người chết đi phải đem ném xuống vực này. Dặn dò xong xuôi, Lỗ Khoái giăng mình xuống vực, tự mình khởi đầu tục tế kéo dài đến ngày nay của bản hồi. Chính lúc ấy tiếng mèo kêu cũng tắt. Lỗ Đạt thấy cụ bàn nhắc lại chuyện này, dường như hiểu ý, hỏi: có lẽ nào tiếng kêu ấy chính là tiếng của linh miêu? Cụ ban gật đầu với gã, nói: ta áng chừng cụ chủ lễ xưa khi biết vùng này có giống linh miêu, làm lễ tế ấy giống như giao ước với giống này rằng đôi bên không phạm tới ai. Này ta trót gây hấn với linh miêu, e rằng... Lỗ Đạt nói: nói vậy chúng ta có giao ước với loài linh miêu mà không biết ư? Cụ ban nói: ta nghĩ vậy, không biết có đúng không. Còn việc về linh miêu chỉ là do ta nghe được từ chuyện phiếm bên ngoài. Lỗ Đạt than thở: trước này chúng ta không mấy ai nhìn thấy giống linh miêu này. Có lẽ vì thế mà suốt mấy trăm năm không phạm vào giao ước với linh miêu. Cụ ban lại nói: nhưng nếu giao ước chỉ là chúng ta muốn linh miêu không tấn công con người, thì rõ ràng là linh miêu bị thiệt thòi rồi. Lỗ Đạt vốn thông minh, lại cũng là dân buôn, gã hiểu ngay ý cụ. Gã nói: ý cụ là đổi lại phải có một điều gì đó có lợi cho linh miêu. Cụ ban nói: đúng thế, có điều đó là gì? Lỗ Đạt lại nói: đến trước khi chúng ta bắt được linh miêu con, dù biết hay không, chắc chắn chúng ta vẫn thực hiện điều khoản đó một cách tự nhiên. Mấy người trong bản nghe đến đây không nhịn được nhào nhào hỏi: vậy đó là gì? Cụ ban hỏi: linh miêu thích gì nhất? Lỗ Đạt đáp vô thức: xác người. Gã vừa trả lời xong, tất thảy mọi người trong nhà lớn đều cảm thấy lạnh gáy. Kể từ khi bản hồi chuyển đến sống ở thung lũng này, tục ném xác người xuống vực mới hình thành. Chuyện này lại hoàn toàn khớp với sự việc Lỗ Khoái tự gieo mình xuống vực sâu. Mọi người không ai bảo ai, đưa mắt nhìn nhau hồi lâu. Trong lòng họ đều hiểu, việc ném xác người xuống vực hóa ra là một phương thức hiến tế cho linh miêu. Nhờ vào vật tế ấy mà dân bản quanh năm được bình yên vô sự. Đang lúc không khí im ắng căng thẳng, chợt mấy người đang canh ở cửa chính hô lớn: có người! Mọi người đều hướng mắt ra cửa. Lỗ Đạt chợt thốt lên một tiếng: người ngoài cửa chính là Thần Lợi. Lỗ Đạt thời gian vừa qua bận rộn việc linh miêu, cũng không còn tâm trí đâu để ý tới cái hẹn của Thần Lợi. Hóa ra hôm nay là ngày Thần Lợi hẹn gã. Trong bản ai nấy cũng đều ngạc nhiên, không hiểu làm thế nào mà người ta lại có thể vượt qua rừng cây mắt người, lại vượt qua được những người tuần canh đêm đã được bố trí bên ngoài. Thân Lợi từ từ tiến vào nhà, phía sau y là lão già nô hôm nào. Mấy người canh cửa vốn cũng ở trong đoàn buôn hôm nọ nên biết y. Họ tuy để y cho vào, nhưng trong lòng ngấm ngầm đề phòng cảnh giác. tay nắm chặt cán đao. Lỗ Đạt đang cảm thấy khó xử, chưa biết phải xử trí như thế nào với Thần Lợi thì ý đã nói: "Các vị nói rất đúng." Cụ Ban hỏi: "Xin hỏi ngài muốn nói chuyện gì?" Thần Lợi đáp: "Xin lỗi, ta trót nghe câu chuyện của bản ta. Quả đúng là có biết được rằng xưa kia các vị tiền nhân khai khẩn vùng đất này có lập một giao kèo với một loài linh thú. Cứ theo giao kèo ấy thì bản ta chịu hiến các tử thi cho loài ấy để đổi lấy bình yên. Trước nay không có ai lạ được đặt chân vào mảnh đất này. Ngoài việc nhờ vào giống cây mắt người, còn nhờ vào ma lực của Linh Miêu." Cụ Ban và Lỗ Đạt bất giác cùng lên tiếng: "Linh Miêu ư?" Thần Lợi đáp: "Chính phải. Loài Linh Miêu ấy có khả năng ma mị rất kỳ dị. Loài này vốn dùng sắc người mà tù luyện. Ăn càng nhiều tử thi, yêu pháp của chúng lại càng cao. Bọn này lúc thời bình đẻ con trong bụng những xác chết. Còn con khi còn nhỏ sẽ cào cấu ăn lấy nội tạng xác chết mà lớn dần lên. Cuối cùng khi đủ tuổi chúng mới chui ra ngoài. Bọn Linh Miêu này vốn dĩ trước này có bản năng phát tiết ra ma thuật để che giấu hành tung. Tiền nhân của các vị có lẽ đã khéo léo tận dụng yêu tính này của Linh Miêu. Mấy trăm năm nay, hễ có người lạ nào muốn vào thung lũng này đều bị chúng dùng yêu pháp mà đánh lạc hướng. Vì vậy mà các vị mới bình yên đến tận ngày hôm nay." Mọi người im phăng phắc nghe từng lời Thần Lợi nói, tất thảy đều nổi da gà, lạnh sống lưng. Chợt có người hỏi: "Vậy tại sao ngươi vào đây được?" Thần Lợi cười khẽ nói: "Thưa các vị, tôi tên là Thần Lợi, xuất thân làm người thầy bói, cũng học được chút ít huyền thuật. Những việc như trị linh miêu hay vượt rừng quái tôi có thể làm được. Này có duyên với bản ta, cũng xin góp chút sức lực giúp bản được qua cơn hiểm cảnh này." Thần Lợi dứt lời, mặt Lỗ Đàn đã thoáng vẻ bối rối. Thần Lợi tinh ý nhìn qua đã đoán ngay Lỗ Đàn chưa nói lại chuyện đổi bại mà đoàn buôn đã làm, y tức giận hỏi gã: "Người chưa nói chuyện xấu hổ đó với mọi người sao?" Lỗ Đạt biết không thể chần chừ, đành mang chuyện đêm đó thuật lại. Người trong bản nghe xong, không khí nặng nề tạm lắng xuống. Thay vào đó là tiếng mẹ mắng con, vợ đánh chồng, trẻ con khóc, phụ nữ kêu gào, người già than thở. Trong phút chốc, gian nhà lớn ấy trở nên náo loạn. Bấy giờ Thân Lợi mới nói lớn: "Thưa các vị, cho tôi được nói phải lời." Mọi người nghe Thân Lợi mới tạm gác lại mọi chuyện mà nghe y: "Tôi thân là người cha, nay chuyện này đã trót xảy ra, lòng tôi cũng đau đớn vô cùng. Có điều, theo như tôi thấy, người ở bản ta vốn không phải là kẻ xấu, âu cũng chỉ là do một phút lỡ lầm mà sinh ra chuyện. Bây giờ tôi muốn tới bản bạc để giải quyết mọi chuyện cho êm đẹp." Nghe đến đây, đám thanh niên trai trắng đều xấu hổ lặng thinh không nói, chỉ có một số người già hỏi: "Việc này phải giải quyết làm sao?" Thần Lợi đáp: "Tôi đây trước sau sinh được 20 đứa con gái, nay chúng cũng đến tuổi gả chồng. Cũng là sợ trước sau không lo chu đáo được hết cho chúng thì cũng gầy go. Lạc bậc làm cha mẹ ngẫm ra như thế cũng thương tâm lắm. Bây giờ lại xảy ra chuyện này, e là sau này chẳng có ai ngó ngàng tới các cháu nhà tôi nữa. Chứ bằng ta biến họa thành phúc, đôi bên kết thông ra. Như thế bản ta thêm được con cháu, còn tôi thì cũng đỡ đi cái lỗi no của bậc phụ mẫu. Lại vừa khéo, bản ta vừa mất đi quá nửa số phụ nữ và trẻ em. Mai sau mấy chục năm nữa, sợ rằng số trẻ quá ít thì việc phụng dưỡng cha mẹ, ông bà là rất khó khăn. Nói ra thì xấu hổ, bây giờ các con tôi đều đã mang thai, mà cũng không biết là con của ai. Vậy theo ý tôi thì cứ đem gả chúng cho số trai trắng vừa mất vợ cho nạn linh miêu vừa qua." Người bản thấy Thân Lợi là người bị hại mà có suy nghĩ phóng khoáng, nhìn đại cục chút toàn như thế, lại chịu mất mặt làm việc đến hỏi cưới chồng cho con. Ai nấy đều cảm phục y. Y lại nói: "Mấy đứa con gái của tôi đang ở bên ngoài, lời tôi muốn nói chỉ có thế. Chắc các vị còn nhiều điều muốn bàn bạc, tôi xin lui ra để mọi người thảo luận." Nói rồi Thân Lợi quay người ra. Ra đến cửa, y quay lại nói thêm: "Việc đã đến nước này, thôi thì tôi vì con mà coi như không kể đến liêm sỉ, coi như tới đây cầu hôn các vị. Lẽ thường phải có lễ vật cầu hôn, tôi cũng xin dâng lên bàn mấy lễ vật như thế." Nói đoạn Thân Lợi vỗ tay mấy tiếng, người gian nô già vẫn theo y vội vàng ra ngoài. Một lúc sau, ông lão đem vào một chiếc túi lớn, đặt túi trên mặt sàn, cẩn thận mở ra. Nhìn thấy vật trong túi, ai nấy cũng ổ lên hoảng hốt. Trong túi là ba cái xác linh miêu được đặt xếp ngay ngắn. Cả ba con đều đã chết, mắt vẫn mở trừng trừng. Ánh mắt đỏ rực ấy đích thị là của linh miêu. Thần Lợi nói: "Tôi tuy là người thần mắt thịt, nhưng có thể trị được giống linh miêu. Nếu đã là người một nhà rồi, nhất định sẽ dốc sức giúp bản ta trừ cái họa này." Nói đoạn, y cáo lùi ra ngoài. Bọn Thân Lợi đi rồi, mọi người mới xì xào bàn tán rất lâu. Đa số đều tán thành việc bàn cưới thêm 20 cô con dâu này. Duy chỉ có Lỗ Đạt thấy con người Thân Lợi cổ quái, trong lòng gã không yên. Gã muốn đem chuyện Thân Lợi nêu ra chuyện bắt linh miêu kể với mọi người. Nhưng suy cho cùng, Lỗ Đạt cũng là người phạm vào tội lỗi kia. Bây giờ muốn nói gì cũng khó. Rốt lại là mọi người đều đồng ý chuyện hôn sự. Người bàn sau khi nhất trí như vậy cho mời Thân Lợi vào. Ai dè Thân Lợi vừa bước vào cửa, đột nhiên trong góc nhà có tiếng kêu xé trời. Anh ấy đều nhìn về góc nhà, thấy vợ Lỗ Đạt đang quằn quại kêu là rất thảm thiết. Nguyên là suốt thời gian ấy, vợ Lỗ Đạt mê man bất tỉnh, ăn uống tiêu tiểu đều phải có người giúp. Đến hôm nay khi mọi người trong bàn tập trung lại họp bàn, Lỗ Đạt sợ vợ ở nhà có chuyện nên cũng cho cáng vợ theo, đem đặt ở góc nhà. Bấy giờ vợ Lỗ Đạt vẫn nhắm mắt mà miệng kêu thảm thiết, khắp người thị mồ hôi ướt đẫm. Thị lúc vật mình bền tà, lúc vật mình sang hữu, điều bộ rất là đau đớn. Mấy người đàn bà ở gần thị tinh mắt la lên: "Vợ ối rồi, sắp đẻ rồi." Mọi người không ai ngờ thị lại trở dạ vào đúng lúc này nên không ai chuẩn bị trước. Mấy người lớn có tuổi, có kinh nghiệm hơn liền sai người nấu nước sôi lại chuẩn bị đỡ đẻ cho thị. Đám trai tráng thấy ở lại không tiện liền ra ngoài. Có điều họ cũng không dám đi xa, chia nhau từng túp bao quanh ngôi nhà lớn canh chừng linh miêu. Đám cụ bàn và Lỗ Đạt thì ngồi nói chuyện với Thần Lợi. Mới có độ một tuần trà, tiếng la hét của vợ Lỗ Đạt đã tắt hẳn. Lỗ Đạt thấy sốt ruột chạy đến bên cửa hỏi bà mụ đỡ đẻ. Người đàn bà này nhìn Lỗ Đạt lắc đầu buồn bã. Lỗ Đạt thấy mấy người phụ nữ xung quanh đều đã dừng tay ngồi buồn thảm quanh vợ gã. Lỗ Đạt liền chạy tới bên vợ, thấy cơ thể vợ mình đã bất động, hơi thở đã dứt. Đau xót quá, gã ôm lấy thị mà khóc than. Mấy người xung quanh thấy cảnh tượng này đều không cầm được nước mắt. Lỗ Đạt khóc một hồi lâu, đột nhiên cảm thấy có điều gì kỳ lạ. Dường như có một tiếng động phát ra từ bụng của vợ gã. Lục bục, lục bục. Lỗ Đạt kinh hãi áp tai vào bụng vợ, tiếng động kia ngày càng rõ ràng hơn. Thứ âm thanh ấy hỗn loạn không có kỷ luật, nhưng rõ ràng là tiếng động phát ra từ trong bụng thị. Bà mụ thay thế liền chồm tới, gạt Lỗ Đạt ra mà nghe ngóng, rồi đưa mắt nhìn gã nói: "Biết đâu cứu được con." Bấy giờ mọi người đã dần dần trở lại trong ngôi nhà lớn, không khí trở nên ngột ngạt, bức bối. Lỗ Đạt hiểu ngay con mình có thể còn đang sống. Có điều đứa trẻ khó mà sống lâu trong cơ thể người mẹ đã chết. Gã vơ vội cây đao, cẩn thận rạch một đường trên bụng vợ. Lỗ Đạt vừa rạch xong một đường, mấy người xung quanh liền la lên hoảng hốt. Lỗ Đạt cũng giật mình ngã ngửa ra phía sau. Thân Lợi thấy thế cũng tiến lại xem xét. Y vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền la lên một tiếng: "Bạch hổ nguyên âm!" Mọi người thấy rất rõ, từ trong bụng vợ Lỗ Đạt có một hài nhi. Bên cạnh hài nhi là một con linh miêu. Hài nhi này đang dốc hết sức bóp chặt cổ con linh miêu. Con vật ấy đã chết cứng từ khi nào? Đứa trẻ vẫn còn sống.